bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, chương 804, cùng thần chỉ hợp tác điều kiện. Chỉ có, vừa chết, Huyền Thiên Tông bên trong. Mọi người cùng thần chỉ nhóm chiến tại một khối. Ngay tại Lam Vũ bọn người xu hướng suy tàn dần dần lộ ra thời điểm. Thiên ngoại truyền đến một cái vô cùng thanh âm lạnh lùng. Thần chỉ nhóm, các ngươi gan dám hiện thân, muốn chết. Thiên ngoại truyền đến đếm cái thanh âm, chỉ thấy đếm đạo lưu quang bay lượn mà đến, là thiên hình giả, nương theo lấy thiên hình giả hiện thân, từng đạo huyền diệu đạo văn tại khắp nơi lưu truyền. Thiên phạt chi lực, nhất thời chấn nhiếp rồi tại chỗ thần chỉ. Thiên hình giả, đúng là bọn hắn tới. Hừ, liền xem như bọn họ lại như thế nào. Nghịch thần một trận chiến bên trong, bọn họ bị thương không nhẹ, đoán chừng còn không có khôi phục lại đi. Đúng, vừa vặn có thể đem nghịch thần một trận chiến bên trong thù đã báo. Thần chỉ nhóm vừa mới bắt đầu bị hù dọa, tiếp lấy liền lấy lại tinh thần, nhìn lấy mấy cái đi tới thiên hình giả, trong mắt mang theo lạnh lẽo sát ý. Thần chỉ cùng thiên hình giả thù quá lớn, nghịch thần một trận chiến bên trong, tuyệt đại đa số thần chỉ phần lớn là 9 cái thiên hình giả chỗ phong ấn. Trước làm thịt bọn này thiên hình giả, lại diệt Huyền Thiên Tông. Ngạc thần lạnh giọng nói ra, vậy liền thử một lần đi. Thiên hình giả cùng thần chỉ nhóm đánh nhau, năng lượng ba động khủng bố rung động hơn phân nửa thương khung tinh. Mà theo thiên hình giả đi vào, Lam Vũ, Như Yên trưởng lão đám người áp lực giảm bớt không ít, nhưng vẫn như cũ là nguy cấp. Vực ngoài, đạo chủ nhóm cũng đang chú ý một trận chiến này. Vạn pháp đạo chủ, Lạc Thủy bọn người muốn xuất thủ, nhưng lại bị Huyền Hoàng đạo chủ dẫn người cho ngăn lại. Huyền Hoàng đạo chủ, các ngươi muốn làm gì? Xích Dương đạo chủ tức giận vô cùng, chất vấn. Vạn pháp đạo chủ, Lạc Thủy cũng lạnh như băng nhìn lấy Huyền Hoàng đạo chủ. Huyền Hoàng đạo chủ đạm mạc nói ra, ta cùng thần chỉ đã nói điều kiện xong, chỉ cần thiên hình giả còn có Huyền Thiên Thần giáo không có, bọn họ liền sẽ hiệp giúp bọn ta đối ngoại chinh phục văn minh khác, lớn mạnh đại thương khung tinh. Lời này để vạn pháp đạo chủ mở to hai mắt nhìn, thật không thể tin nhìn đối phương. Huyền Hoàng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi muốn để nghịch thần một trận chiến bên trong lớn nhất công thần đi chết sao? Vạn pháp đạo chủ cảm thấy loại thực tế này là hoang đường vô cùng. Thiên hình giả nhóm vì nhân tộc, tại nghịch thần một trận chiến bên trong có thể nói là không màng sống chết. Chiến công từng đống, bọn họ không kính ngưỡng. Nhưng bây giờ, Huyền Hoàng đạo chủ vì có thể cùng ngày xưa nhân tộc địch nhân thần chỉ hợp tác, lại muốn để thiên hình giả đi chết. Thiên hình giả bảo vệ nhân tộc, muốn ở sau lưng đâm bọn họ một đao. Vạn pháp đạo chủ cảm thấy thế gian này không còn có so đây càng hoang đường sự tình. Hắn nhìn lấy Huyền Hoàng đạo chủ, cảm giác đối phương vô cùng lạ lẫm. Hắn hiện tại mới hoàn toàn minh bạch, đối phương sớm đã không phải là ngày xưa cái kia có thể tại nghịch thần chi chiến bên trong kề vai chiến đấu chiến hữu. Bọn họ công tích vĩ đại, đem về bị ghi chép tại nhân tộc trong sử sách, vì nhân tộc tương lai. Ta tin tưởng bọn họ sẽ nguyện ý. Huyền Hoàng đạo chủ hờ hững nói ra, ngươi mở miệng một tiếng nhân tộc tương lai, đến cùng là vì tương lai của ngươi, còn là nhân tộc tương lai? Vạn pháp đạo chủ giận không nhịn nổi, đợi ta thành vì nhân vương, ta cùng nhân tộc chính là một thể, tương lai của ta liền là nhân tộc tương lai, cũng không khác gì là thả của ngươi dám chó. Xích Dương đạo chủ nhịn không được, trong tay xuất hiện một thanh màu đen chùy sắt lớn, lôi cuốn chừng lấy vỡ nát tinh thần uy thế đập ra ngoài. Ầm vang bên trong, mảng lớn hư không nổ tung. Huyền Hoàng đạo chủ nhất quyền đánh ra, Huyền Hoàng chi lực bạo phát. Phịch một tiếng, Xích Dương đạo chủ bay ngược mà ra. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn lấy Huyền Hoàng, thực lực của ngươi rất kinh ngạc đúng không? Ta đã sớm tấn thăng đến tiểu đạo chủ đỉnh phong, hiện tại cho dù là hỗn độn cũng sẽ không là đối thủ của ta. Bây giờ nhân tộc này làm ta là tối cao, trừ ta ra, ai dám xưng vương? Huyền Hoàng đạo chủ cười lạnh nói, những năm gần đây, hắn vẫn luôn tại giấu dốt. Vạn Pháp đạo chủ ánh mắt ngưng trọng, tiểu đạo chủ đỉnh phong, cảnh giới này so với hắn cao hơn hai cái tiểu giai đoạn. Một cái tiểu giai đoạn, cũng đã là khó để bù đắp chênh lệch, chớ nói chi là hai cái. Các ngươi cũng muốn đi theo Huyền Hoàng đạo chủ ruồng bỏ nhân tộc sao? Vạn Pháp đạo chủ nhìn lấy còn lại mấy cái đạo chủ. Còn lại đạo chủ hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nhân tộc sự tình, ta yêu tộc không tham dự. Hạo Nguyệt đạo chủ mang theo mấy cái yêu tộc đạo chủ lui qua một bên. Còn lại mấy cái nhân tộc, hít sâu một hơi, đứng tại Huyền Hoàng đạo chủ bên cạnh. Ý tứ đã là hết sức rõ ràng. Ta đồng ý Huyền Hoàng ý kiến. Thương Khung Tinh, là thời điểm cái kia cải biến. Thần chỉ có lẽ sẽ là chúng ta trợ lực lớn nhất. Đúng, có lẽ Huyền Hoàng là đúng. Thấy cảnh này, Vạn Pháp đạo chủ tâm đều rét lạnh. Hắn không nghĩ tới, ngày xưa kề vai chiến đấu bọn chiến hữu, bây giờ lại đều nội bộ lục đục đến trình độ như vậy. Nếu là vương còn ở đó, các ngươi còn dám như thế sao? Vạn Pháp đạo chủ hít một tiếng. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lóe lên, thần sắc biến ảo một chút. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái vĩ ngạn bạch y bóng người. Nếu là người kia vẫn còn, ai còn dám như thế? Bởi vì, cái kia là nhân tộc vĩ đại nhất vương a. Đáng tiếc, người kia không có ở đây. Nhân tộc cần một cái mới vương. Cũng chính là ta đến chỉ huy bọn họ đi hướng thời đại mới. Huyền Hoàng đạo chủ đạm mạc nói ra. Trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Hắn vô cùng chán ghét người khác nhắc lên người kia. Trước kia, hắn cùng những người khác một dạng. Cũng mười phần sùng bái vương. Nhưng về sau, theo dã tâm bành trướng. Hắn dần dần thay đổi. Hắn muốn trở thành mới vương. Mà cái kia vương chết lâu như vậy. Uy danh lại vẫn còn. Trở thành hắn thành vương trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Mỗi khi có người nhắc lên hắn lúc. Trong mắt đều sẽ toát ra khó có thể ức chế sùng bái. Cái kia để hắn cảm giác được mười phần chướng mắt. Một cái chết vương. Sao có thể còn sống hắn so sánh đâu. Ngươi muốn trở thành vương. Còn chưa đủ tư cách a. Vạn Pháp đạo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Đế khí. Đạo văn bạo phát đến lớn nhất cực hạn. Xuất thủ cùng Huyền Hoàng đạo chủ chiến ở cùng nhau. Xích Dương đạo chủ. Lạc Thủy cũng xuất thủ. Vũ trụ mênh mông bên trong. Nhân tộc đạo chủ. Nội chiến. Huyền Thiên Tông bên trong. Thiên Hình Giả cùng thượng vị thần đánh cho hừng hực khí thế. Thiên Hình Giả mặc dù có thiên phạt lực lượng gia trì. Nhưng ở nghịch thần chi chiến bên trong bị thương không nhẹ. Tăng thêm Huyết Uyên một trận chiến bên trong cũng bị hao tổn. Bây giờ một trận chiến này. Đánh cho mười phần miễn cưỡng. Ha ha. Còn thật náo nhiệt. Lúc này, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng cười to. Chỉ thấy đếm đạo lưu quang bay lượn mà đến. Mỗi một cỗ, đều ẩn chứa vô cùng khủng bố thần lực. Mọi người tại đây đều là cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách lực. Dạng này khí tức, không thể coi thường thần chỉ. Đỉnh phong thượng vị thần. Chỉ sợ so với chủ thần cũng chênh lệch không xa. Loại khí tức này, chẳng lẽ là mấy người bọn hắn. Thiên Hình Giả nhóm liếc nhau. Chỉ thấy lưu quang tán đi. Bảy đạo thân hình khác nhau thần chỉ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trẻ có già có nam có nữ. Đều là lôi cuốn lấy cường đại thần lực khí tức. Thiên Hình Giả, đã lâu không gặp. Một cái tóc đen đại hán nhìn lấy thiên hình người. Đạm mạc nói ra, ngạo mạn chi thần. Quả nhiên là các ngươi. Đệ nhất thiên hình giả nhìn đối phương. Ánh mắt lạnh lùng. A. Khí tức của các ngươi, thật là yếu đến lệnh ta cảm thấy ngoài ý muốn cấp độ A. Xem ra nghịch thần nhất chiến đối thương tổn của các ngươi kéo dài đến bây giờ A, ngạo mạn chi. Thần nhìn lấy mấy cái thiên hình giả suy cười một tiếng nói. Các ngươi đi ra, cái kia ma thần, cũng thoát vây đi, đệ nhất thiên hình giả thản nhiên nói. Không chỉ là ma thần, còn lại chủ thần cũng đem giải phong. Cái này mặt đất bao la. Đem một lần nữa trở về thần chỉ trưởng khống. Đến cho các ngươi những thứ này nghịch thần người. Chỉ có, vừa chết, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu,